Thanh giả độc hành, chương 1, tiết tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma đạo ngã hành, sắp được chuyển thể thành phim truyền hình. Bộ tiểu thuyết văn học mạng này được bình chọn là tác phẩm nổi bật nhất trong năm nay. Thuộc thể loại tu chân tu hiệp, mặc dù nội dung không quá mới, nhưng nhờ tình tiết và lối hành văn độc đáo cuốn hút, thu hút không chỉ nhiều fan nữ mà số ồ ượng fan nam cũng không hề nhỏ. Ngay sau khi vừa nghe tin phim sắp được chuyển thể, khu bình luận trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Lầu 7878. A, không ngờ lại nhanh như vậy. Tác giả mới hoàn chính văn chưa được một năm đã được chuyển thể rồi. Lầu 7879. Tôi vừa đọc xong chuyện hôm qua thì hôm nay nghe tin này. Lầu 7976. Không biết ai sẽ đóng Ly Ca nhỉ? Tôi đề cử Thẩm Tịch Thanh. Lầu 8587. Tôi không đồng ý, Thẩm Tịch Thanh nên đóng Thẩm Tịch Thanh. Đến tên tác giả cũng cho trùng luôn rồi. Lầu 9638. Ly Ca nên để Bạch Vi Vi đóng, chắc chắn sẽ hot. Lầu 10037. Đồng ý với lầu trên. Nghe nói Vô Niệm Vô Cầu dùng chính Thẩm Tịch Thanh ngoài đời xây dựng thành Thẩm Tịch Thanh trong chuyện đấy. Lầu 10638. Đúng, nhưng không biết Thẩm Tịch Thanh có chịu đóng vai phản diện nhỏ thế không? Dù gì cũng là diễn viên trường phái thực lực nổi nhất hiện tại mà. Lầu 10796. Tin đặc biệt. Theo nguồn tin nóng hổi trong nội bộ thì Thẩm Nữ Thần đã đồng ý diễn Thẩm Tịch Thanh rồi. Lầu 10797. Trời đất, vậy là đúng với ý nguyện của nhiều người rồi. Tác giả mà biết chắc cũng thích lắm. Lầu 10798. Vậy còn vai chính thế nào? Ai diễn Ly Ca và Cố Dạ Huyền? Lầu 10799. Chị tôi làm bên đoàn phim. Nghe nói Bạch Vi Vi cũng rất hứng thú với kịch bản này. Lầu 10800. Cả Bạch Nữ Thần và Thẩm Nữ Thần đều đóng. Tôi chắc chắn coi gì. Lầu 18001. 1. Lầu 18002. 2. Lầu 18003. 3. Từ sau khi tuyên bố diễn viên nào đóng nhân vật nào, khu bình luận như bùng nổ, một mảnh khí thế ngất trời, nghiễm nhiên trở thành đại khu IP nóng hổi. Thẩm Tịch Thanh cầm máy tính bảng, lướt đọc bình luận, miệng không ngừng cắn hạt dưa. Hai hôm trước, Thẩm Tịch Thanh nhận được một cuộc gọi từ đạo diễn Tạ An. Ông ấy muốn mời cô làm khách mời cho bộ phim này. Thẩm Tịch Thanh suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, đầu dây bên kia không kìm được vui mừng. Vậy, Thẩm lão sư, hẹn cô 2 ngày sau, 17 giờ ở nhà hàng Thanh Hoa. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn. Thẩm Tịch Thanh từng đọc qua Ma Đạo Ngã Hành, và cô rất hứng thú với nhân vật trùng tên với mình. Dù sao thì, từ trước đến nay Thẩm Tịch Thanh chỉ nhận những vai diễn mình thích. Chính hay phụ không quan trọng. Nếu đóng chính chắc chắn sẽ nổi. Nếu đóng phụ, sẽ càng nổi bật hơn vai chính. Trở về hiện tại, Thẩm Tịch Thanh tắt máy tính bảng. Nhìn đồng hồ, cũng đã 16:30. Thẩm Tịch Thanh thay đồ rồi xuống hầm lấy xe. Chiếc xe Rolls Royce cổ điển màu bạc nhanh chóng lăn bánh ra khỏi khu tầng hầm. Vừa ra khỏi thì trời đột nhiên mưa tầm tã. Thẩm Tịch Thanh đạp ga. Chiếc xe phóng ra khỏi khu chung cư, chạy băng băng trên đường lớn. Khi xe đang chạy trên cầu, mưa càng lúc càng nặng hạt, gió lốc càng thêm dữ dội. Dù có cần gạt nước, cũng không nhằm nhò gì. Quái lạ, dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ nắng cả ngày cơ mà. Thẩm Tịch Thanh thầm rủa một tiếng, vừa dứt lời thì điện thoại cô đổ chuông. Thẩm Tịch Thanh vừa nghiêng mặt qua tìm kiếm điện thoại thì phía trước có một chiếc xe màu đen lao đến. Cô vội vàng bẻ tay lái. Nhưng trời mưa khiến đường trơn trượt. Chỉ thấy chiếc Rolls Royce màu bạc chạy ngoằn ngoèo đường chữ Z. Chiếc xe bỗng nhiên bay đi. Ra khỏi lan can cầu. Top 1 hot search. Thẩm Tịch Thanh chết vì tai nạn xe. Cách chương.